làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiên cũng không cứu được Lương Cầm Tú không do dự nữa, nhẹ giọng nói với hàng chục nghìn người không nhìn thấy. Chúng ta cùng đưa chúng đi. Ngày thứ ba, nhiệt độ không khí hơn 30 độ, bạch đầu ông Pê đã có chút mùi, không bao lâu nữa sẽ bốc mùi nặng. Rất nhanh trong ống kính xuất hiện từng mảng lớn hoa dại màu lam không biết tên, nhụy hát không a màu vàng kim, một cành nở mấy đóa, có giọt sương trong suốt sáng sớm treo lên, từ xa nhìn lại, đẹp mông lung. Khi Lương Cầm Tú đào hố, phần bình luận vỡ òa. Thật sự mà nói, nông dân trồng cây ăn quả vô cùng ghét bạch đầu ông. Loại chim này ăn hoa quả là chính, ăn thì cứ ăn nhưng mỗi quả chúng chỉ mổ một miếng chín ở giữa quả. Như thế, trái cây không còn đẹp mã, chỉ có thể bán với giá thấp. Thời điểm anh đào chín nhất, giá thị trường mấy chục đồng một cân anh đào, chỉ cần bị mổ một phát, mất luôn mấy hào. Ghét chúng đến chết, nhưng một thước lại một thước, Lương Cầm Tú trải một lớp hoa nhỏ màu lam ở đáy hố, nhẹ nhàng đặt bạch đầu ông cái vào, sau đó, đặt con đực bên cạnh hố, nhẹ giọng nói. Tôi rất thích loại hoa này, tôi nghĩ người yêu của anh có lẽ cũng sẽ thích, nó gặp được anh nhất định rất hạnh phúc. Rất nhiều người bắt đầu trải nến quà tặng, ngọn lửa nhỏ nhẹ nhu hòa lay động. Lương Cầm Tú nắm đất vàng lên, nhẹ nhàng thả xuống. Nhìn người yêu anh lần cuối đi, cũng đúng lúc này, bạch đầu ông được dùng sức mở to mắt, như thể dùng hết sức lực cuối cùng, kêu to vang dội. Hốc mắt Lương Cầm Tú nóng lên, nó nói, cảm ơn, xin chôn tôi cùng. Không ai tin Lương Cầm Tú có thể nghe hiểu được nó, nhưng hình như lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Từ thời khắc bạn đời chết đi, nó liền quyết định không sống một mình, trong lòng nó, tình yêu hơn tất cả, bao gồm cả sinh mệnh. Sinh đồng lăng, từ đồng huyệt, thế nhưng nó còn sống, người yêu dưới đáy hố làm cho nó bộc phát ra sức mạnh, móng vuốt và cánh của nó cùng dùng sức, gian nan đứng lên, đâm đầu vào đáy hố. Nó dịu dàng kêu to một tiếng, nhẹ nhàng cọ cọ hai má bạn đời, cánh dùng sức mở ra, giống như bình thường che mưa gió nóng bức giá lạnh, ôm người yêu, sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Con chim không có ngũ quan của con người, tuy nhiên, nhiều người cảm thấy khoảnh khắc này, nó dường như mỉm cười hạnh phúc. Nó đi như thế đấy, dùng cánh che khuất đất vàng, cho người yêu phần dịu dàng cuối cùng trong cuộc đời này. Lần phát sóng trực tiếp này, Lương Cầm Tú tăng hơn 30.000 fan, dựa theo tiêu chuẩn nghề nghiệp, xem như chính thức bước vào nghề, thậm chí có thể nhận một số vụ làm ăn có lời. Cô không lợi dụng độ hot của phát sóng trực tiếp lần này, dù như vậy hiệu quả kênh sẽ vô cùng tốt. Cách chương.